Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1927, tu hành phương hướng. Trường Không Vô Kỵ ở Thâm Uyên Lỗ Đen bên dưới, lấy được có thể nói thế giới ma pháp người mạnh nhất chỉ điểm. Tội ác thân thể không hổ là ma đạo đại lão, coi như là đối với thần tu hành phương thức, cũng rất tinh tường. Giáo thụ Trường Không Vô Kỵ đồ vật, đã để cho hắn bắt đầu có thể sử dụng thần nguyên. Hơn nữa căn cứ đối phương cách nói, này đã tiến vào thế giới vi mô phương pháp tu hành. Đó là thế gian mạnh nhất, không có bất kỳ ma pháp chi đạo có thể cùng đối kháng. Liên quan tới một điểm này, Trường Không Vô Kỵ hay lại là hơi có bất minh, mặt đầy kinh ngạc, nhìn hắn này một bộ dáng. Tội ác thân thể trong ánh mắt, đã thoáng qua trong mắt khinh bỉ, nó tiểu tiểu thân thể, trên không trung vũ động mấy cái cánh, chợt nói, thật là thân ở Bảo Sơn mà không biết nhân gian phế vật a. Thế giới vi mô, chính là thấy ma pháp căn bản hình thái cực kỳ tu hành chi pháp. Những cái này ma pháp nguyên tố, đều đã bởi vì ngươi là thần nguyên chủ nhân. Mà không chỗ không nghe theo ngươi sai xử, ngươi bây giờ có thể tận lực để cho bọn họ tiến vào thân thể của ngươi. Bọn họ cũng sẽ ngoan ngoãn chen lấn đi vào, còn muốn cái gì còn lại phương pháp tu hành? Loại nào pháp môn lại có thể để cho những nguyên tố này như thế nghe lời, vả lại nắm giữ thần nguyên nhân, bởi vì nguyên tố căn bản nghe lời nguyên nhân chỗ, từ nay về sau. Bất luận kẻ nào trong thân thể pháp môn, người đều có thể liếc mắt nhìn thấu, thậm chí có thể tâm theo niệm động, mà thay đổi người khác pháp môn. Từ trong công kích chém chết địch nhân, người bên cạnh ma pháp thủ đoạn, canh trong mắt ngươi, có thể coi là không có gì. Chỉ cần ngươi nguyện ý, liền có thể nhất niệm chi gian, để cho hết thảy ma pháp biến mất, có thể nói. Chỉ cần không phải gặp phải vượt qua ngươi quá nhiều cảnh giới nhân, ngươi cũng đã là nhân vật vô địch, hiểu không? Má ơi, nghe xong đoạn văn này Trường Không Vô Kỵ, thật là muốn hưng phấn nhảy cỡn lên. Thần nguyên, thật đúng là trong thiên hạ mạnh nhất ma pháp căn bản. Không nhìn ma pháp, nhìn thấu hết thảy, này này này, thật là vô địch, chân chính vô địch a. Vậy xem ra ta thật có khả năng ở mấy trăm năm bên trong đi đến minh độ đại thần độ cao a. Trường Không Vô Kỵ hưng phấn cười, tâm thần bên trong đã kích động không được, nhưng là đối diện tội ác thân thể lại vào lúc này lắc đầu một cái, rất không coi trọng nói, tiểu tử, ngươi nghĩ quá nhiều, coi như cho ngươi thần nguyên trong người, ngươi cũng chưa chắc có thể thật làm được như vậy vô địch, huống chi thân thể ngươi quá kém, chân chính thần, đây tuyệt đối là ma vũ song tu hạng người. Tại sao giáo đình càng về sau, mạnh nhất là quang minh thiên sứ? Bởi vì bọn họ quang minh, sẽ trước từ nhục thân bắt tay tu luyện, giai đoạn trước nhìn rất bình thường, phía sau lại gần như vô địch. Có hiểu hay không? Thân ở với thế giới ma pháp nhân, cơ hồ không ai không biết chuyện này. Giáo đình đến giai đoạn cuối cùng là muốn hóa thân chiến thiên sứ, cũng xác xác thật thật chính là thiên hạ mạnh nhất thập giai ma pháp chóp đỉnh, liền là thiên sứ thân. Nhưng là này thì như thế nào à? Trường Không Vô Kỵ liền có chút không hiểu, hắn bĩu môi một cái nói, ta đây cũng có thể từ quang minh cùng nhục thân tới tay, tại sao lại không được? Tội ác thân thể khinh thường ánh mắt, lần nữa hạ xuống, hắn rất khó chịu sờ một cái chính mình cằm, lần nữa điểm một cái Trường Không Vô Kỵ nhục thân nói. Ta nói rồi, thân thể ngươi quá kém, hơn nữa ngươi chỉ là trực tiếp chỉ bằng vào thần nguyên tu luyện phổ thông con đường. Ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể như thế, đừng nghĩ đi đến minh độ cao độ, bổn tọa nói qua phải giúp ngươi. Kia cũng sẽ không keo kiệt đi xuống. Ta với ngươi xuyên thấu qua nói vô ích. Ngươi muốn hoàn thành hoàn mỹ thân thể, Cần phải tìm được kim mộc thủy hỏa thổ thời gian không gian sinh mệnh quang minh này 9 loại thế. Giới ma pháp nguyên tố căn nguyên, dùng bọn họ thừa tái đến trong thân thể ngươi, sau đó hòa làm một thể, như vậy mới có thể trở thành chính nhi bát kinh, có thể đuổi kịp minh độ nhân vật đứng đầu. Nếu không lời nói, bỗng dưng tiếp tục tăng lên, phía sau sẽ gặp mất sức, thậm chí không cần ta giết ngươi, thần nguyên cũng sẽ trực tiếp sụp đổ xuống thân thể ngươi. Cho ngươi hết thảy đều hủy trong chốc lát, A Nha tương đương nguyên lai thành là chân chính chí cao thiên sứ. Thần vương, là muốn từ vừa mới bắt đầu cũng không giống nhau, phổ thông tu hành chi đạo, sợ rằng đến thần giới sau này, cũng có một cái cực hạn cảnh giới, mãi mãi cũng không đạt tới cái loại này độ cao. Trường Không Vô Kỵ đã ghi ở trong lòng, đối với mấy đại bổn nguyên tìm, hắn chính là không có chút nào dám không để ở trong lòng. Bất quá trước đó, Trường Không Vô Kỵ hay là trước dự định tu hành một chút ma pháp lại nói. Tận lực làm cho mình nhục thân, tiến hành một cái gột rửa, cung cung kính kính, cho đối diện tội ác thân thể đi một sư đồ lễ. Trường Không Vô Kỵ xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ. Đa tạ tiền bối đại độ chỉ điểm. Trường Không Vô Kỵ thật là vô cùng cảm kích. Ta ngươi, trở lại tu hành chi đạo. Đồng thời tu hành như vậy được chưa? Cáp, lão tử mới không cần ngươi cảm tạ. Đồng thời tu hành ngược lại là có thể. Xin đem, tội ác thân thể cũng không cảm kích. Lúc nói chuyện, ngược lại hay lại là tràn đầy khinh bỉ. Tiếng nói rơi xuống đất sau này, hắn mình đã dẫn đầu nhắm hai mắt lại, một hai cánh mở ra, làm ra tựa hồ nhân loại ngũ tâm hướng thiên tư thái, điên cuồng hấp thu chỗ này thâm uyên bên trong ma đạo lực lượng. Cái gì trong thời gian, bóng đêm vô tận, dũng động không khỏi, một cổ cự đại toàn phong liền nhanh chóng hướng tội ác thân thể tiểu tiểu trong thân thể ngưng tụ đi qua. Trường Không Vô Kỵ đưa ra một bên, dĩ nhiên thiếu chút nữa bị lôi đi, tương đương vội vàng quyết định thân hình. Trường Không Vô Kỵ cũng nhắm hai mắt lại, tận lực tiến vào cảnh giới tu hành, nhưng là không nói gì là, hắn ở thế giới vi mô bên trong nhìn thấy, hắc ám tử vong vân vân ma đạo nguyên tố. Thật là với điên như thế ba động đánh vào, chính mình kỳ khác các loại chính đạo nguyên tố, bị đè ép không thể động đậy, muốn tu hành, này mẹ nó căn bản không làm được tương đương, thần nguyên. Cho ta thu nạp tương đương, có chút nhỏ tức giận Trường Không Vô Kỵ. Trực tiếp vận dụng thần nguyên lực lượng, hy vọng có thể với tội ác thân thể đáng sợ tu hành tình cảnh. Tiến hành phân cao thấp. Thật đáng buồn sự tình xuất hiện lần nữa. Dù là vận dụng thần nguyên, hắn đều tả hữu bất động đối phương. Kia hắc ám cùng tử vong vân vân tà ác vận chuyển, như cũ ở tạm hết thảy ma pháp nguyên tố chủ đạo. Hắn cướp bất quá a, thật không lời chống đỡ Trường Không Vô Kỵ, cũng chỉ có nâng cằm lên, ở chỗ này chờ tương đương cũng không biết đi qua một giờ. Hay lại là mấy giờ, tội ác ma khu cuối cùng là từ tu hành bên trong tỉnh hồn lại. Mà vừa mở ra mắt nó, đó là một thân phẫn nộ tức giận mắng. Thảo, minh độ đáng chết này ra hỏa thật âm hiểm. Hắn lại ở trong thân thể ta, lưu lại căn bản nhất thần cấm. Cùng ngươi tu hành mệnh số, tiến hành bắc cầu, ngươi không tăng, ta cũng không cách nào tăng lên. Đáng ghét. Đáng ghét a, a cáp, nghe lời này một cái Trường Không Vô Kỵ, thật sự là muốn cười khóc tương đương một mực không tu luyện hắn. Đắc ý hướng về phía tội ác ma khu thiêu thiêu mi mau nói. Xem ra ngươi không giúp ta cũng không được a, ha ha ha, chết cười tương đương, xú tiểu tử, chớ cùng ta lải nhải, loại cấm chế này. Chỉ cần ta đến thần cấp cảnh giới, dễ dàng liền có thể phá. Hừ, ngươi vội vàng cho ta cố gắng. Ta xem ngươi cái này đồ rác rưởi. Sau này thượng thần giới, như thế nào đuổi kịp ta? Làm không cẩn thận ta nhanh hơn ngươi khôi phục như cũ thực lực. Thậm chí không cần tìm về trong thân thể ngươi hết thảy lực lượng. Tội ác ma khu tức giận chửi, mắng đến, dù sao cũng trong lòng rất khó chịu á. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ chính là không có nhiều lời nữa, mà là nhắm mắt lại, lâm vào tu hành trong trạng thái đi vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.